Lao tình, chương 1, Nguyệt ngụ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn nhà hoang bỏ trống nơi đây chỉ toàn cỏ mây heo hút, bóng tối đang dần lướt vào cả tòa nhà. Soạt, soạt, nhanh như chớp, một tiếng soạt lé lên, không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ nhưng lại làm người ta run mình vì một tia sáng của kiếm lóe lên. Máu vụt ra bay tứ tung, con cừu thứ 7, đúng, hắn là Nguyệt ngụ tình. Người đàn ông mang trong mình dòng máu sát thủ khét tiếng. Là con nhà họ tộc Nguyệt, họ tộc mà chỉ giới dân đen mới biết đến, gia tộc mà chỉ nghe tên đã khiến người ta phải phát run vì tốc độ ăn sạch con mồi trong chốc lát. Nguyệt ngụ tình là con trai đời đầu của Nguyệt tinh mẫn, là con trai của một tên sát thủ máu lạnh. Dĩ nhiên, hắn cũng chẳng phải dạng vừa, ngay từ năm lên 6 tuổi, hắn đã được người cha nghiêm khắc dạy dỗ khắc nghiệt, đeo đá, đấu kiếm, vật lộn. Chịu được lực của bản thân là thử thách mà mỗi ngày hắn phải luôn đè nặng. Sau quá trình tu luyện dài đằng đẵng, hắn đã thuần thục trở thành một con sói hoang dã. Tàn ác, khát máu, khắc nghiệt là những từ được dùng để tả hắn. Trái tim từ lâu đã nguội lạnh, sống trong sự ô uế, mẫn nhục. Hắn đã dần trở nên bất cần bởi số lượng người mình cần phải xử thật sự rất nhiều. Phụt, lại một tên nữa đã phải gục ngã dưới chân hắn. Hắn nhìn đống hoang tàn do mình để lại rồi nhoẻn miệng cười. Rút ra điếu thuốc, ung dung bình thản châm ngòi, phì phèo rít một hơi thật sau khói bắt đầu nhả ra một cách bình thản. Toàn là những con cừu ngây dại, nói rồi, hắn tay quăng phát điếu thuốc rời đi, chẳng biết được trong thâm tâm của hắn đang bận chứa điều gì. Sáng hôm sau, một vụ hỗn loạn vào tòa nhà hoang đường Trịnh Cửu, được biết trong tòa nhà chứa rất nhiều thi thể biến dạng, hiện vẫn chưa có manh mối xác thực. Chúng tôi đang cố gắng điều tra. Ấy chà chà, không phải chuyện đó là do anh bạn ra tay đó chứ? Nguyệt ngụ tình, Vương Hàm tiến tới ngồi xuống cùng hắn. Hắn ta vẫn thế, vẫn trầm ngâm đến đáng sợ, nụ cười khinh bỉ trên mọi hắn lại xuất hiện. Dường như hắn ta coi đây là việc thường tình thì phải. Quả là bạn ta, ra tay rất tàn nhẫn. Những kẻ như thế, đáng bị trừng phạt. Nghe hắn nói vậy, Vương Hàm không bỡn cợt nữa. Ấy thế mà lại nhớ ra một việc gì đó quan trọng. À, cha của cậu vừa giao cho cậu nhiệm vụ mới đây. Nói rồi anh ta lấy ra một tấm ảnh nhỏ. Con mồi tiếp theo của cậu đấy tình. Hắn giật tấm ảnh, nhìn đăm chiêu một hồi rồi. Dẹt, một lần nữa hắn ta lấy con dao găm từ đâu phi thẳng đến khuôn mặt của cô gái trong ảnh. Cô gái này tuy đẹp thật nhưng đã đắc tội rồi thì khuôn mặt cô ta cũng giống như những vết nứt trên tấm hình đó thôi. Tàn tạ và kinh dị. 2 giờ đêm ngày 17 tháng 7 trong một khoảng không gian vô định. Nguyệt ngụ tình trang bị cho mình một chiếc áo dù đen cùng với nón mũ chai màu đen. Hôm nay là ngày thực hiện nhiệm vụ mà ba hắn đã giao hôm trước. Thành thật mà nói, những công việc như thế này dễ như ăn cháo. Hắn ta không căng thẳng, không sợ sệt, cứ thế mà tiến hẳn bước đến một góc chợ nơi mà cô ta đang dùng ẩn nấp để trao đổi thuốc phiện. Hẳn đi hiên ngang, dáng người ung dung có phần đe hiếp người khác. Chậc chậc. Tử thần đang đến rất gần với cô gái đó. Ấy hiển nhiên mà cô ta vẫn thản nhiên ngồi đếm lượng ký thuốc phiện. Lúc này hắn nở nụ cười lạnh nhạt như một con sói gầm giữa đêm khuya vắng. Vĩnh biệt nhé, cô gái nhỏ. Xẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần nữa máu lại văng khắp nơi, cô gái kia đã chết một cách bất đắc kỳ tử, bao thuốc phiện cô ta vẫn nằm trong tay. Con muỗi vẫn chỉ là con muỗi. Nói rồi hắn ta cầm lấy bao thuốc rời đi. Cách chương.